bạn trai nhặt được, chương 20:20, thiếu niên hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, CAFE 26 Quý Xanh đưa anh xuất viện, họ tìm một chỗ để ngồi, trên đường Quý Xanh không hề nói một câu nào, ngay cả vết thương trên người cũng không đem để ý đến. Lạc Thiển dùng cái tay không bị thương bôi thuốc lên Quý Xanh, nhìn thấy tay cô thoa thuốc, ánh mắt tối sầm lại, nắm lấy hộp thuốc trong tay cô để tự mình bôi thuốc. Lạc Thiển đối với chuyện vừa rồi trong lòng vẫn còn chấn động, cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, giờ đang chầm chầm bình tĩnh lại, mới nhận thấy cẳng tay mình đau như muốn chết. Quý Xanh, cằm anh thẳng tắp, đường nét sắc cạnh, cô cảm thấy Quý Xanh nhất định cũng rất sợ hãi, lặng lẽ dùng bàn tay trái không bị thương nắm chặt lấy gấu áo anh. Quý Xanh chú ý đến hành động nhỏ của cô cũng không có nói gì nhiều. Chốc lát, Phương Tử Đan bọn họ đã tới rồi, nhìn thấy hai người bọn họ cả người đều là cái màu máu kinh hoàng. Không có việc gì, Lạc Thiển hướng về họ cười cười. Diệp Thanh cảm thấy không tin, cậu thật là to gan. Phương Tử Đan nhíu mày nhìn về phía Quý Xanh nói. Quý Xanh, não cậu bị hỏng rồi à, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Đồng Mộc Ca người con gái đó đúng là bị điên rồi, quả nhiên kêu cậu đi giết người. Ông nội mày, cậu còn đi thật nữa chứ? Cậu thật là đi giết người, cả cuộc đời này của cậu coi như xong. Diệp Thanh sợ cậu ấy chịu không nổi những lời này, lập tức kéo cậu ấy về để cho cậu ấy bớt nói đi mấy câu, họ hiểu rõ hơn ai hết Quý Xanh mới là người chịu nhiều đau khổ nhất trong chuyện này. Lạc Thiển đã không phải là lần đầu tiên nghe họ nói về một người con gái gọi là Đồng Mộc Ca, nhưng cô cũng không nghĩ rằng Quý Xanh làm tất cả cũng đều là vì người con gái đó. Quý Xanh lúc đó không nói gì. Chỉ cúi thấp đầu xuống, nhíu cặp lông mày lại, cũng không biết là đang nghĩ gì. Lạc Thiển hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Quý Xanh, trong lòng đau như kim đâm, buồn bực đến thở không nổi, thì ra Quý Xanh đã có người anh thích như vậy, cư nhiên có thể vì người đó mà không cần đến cả tính mạng của bản thân. Cô cũng thấy khổ sở thay anh, đút tay vào túi sờ sờ túi tiền anh, mọi người đều biết lúc này im lặng là vàng. Đến cuối cùng, Lạc Thiển cũng không biết người con gái đó tóm lại là ai. Cô rất muốn gặp người đó, không gì khác ngoài việc muốn biết người con gái làm cho Quý Xanh như vậy trông như thế nào. Có phải không là hình ảnh kiếp trước của một người con gái? Phương Tử Đan bọn họ cần giúp Quý Xanh xử lý nốt mấy việc còn lại, Quý Xanh thì phụ trách đưa Lạc Thiển trở về nhà. Lạc Thiển cảm thấy Quý Xanh trong lòng có rất nhiều chuyện, như có một ngọn núi lớn đè lên anh, không cho anh cơ hội để thở. Nhưng, nếu là anh không tự nguyện nói ra, thì có làm sao đi chăng nữa anh cũng không chịu nói. Cách chương.